Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, vây giết Từ Tuấn Hiền. Từ Tuấn Hiền mỉm cười nói, không sai, ăn ngươi, ta đích xác có thể tăng thêm nửa thành xung kích tinh không tu sĩ xác suất thành công. Bất quá ta người này yêu mỹ nhân không thích giang sơn. Chỉ cần ngươi đi theo ta, vợ chồng chúng ta hai người liên thủ, đồng dạng có thể đi săn những nhân loại khác đại tu sĩ. Từ Tuấn Hiền mỉm cười nói xong tàn khốc. Lời nói, Kỳ Thải Vi, ta biết ác quỷ môn đại tu sĩ Trần Anh Phát đối với ngươi 10 phần hâm mộ. Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, lược thi tiểu kế, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm ám sát hắn. Tiếp đó chia đều đem hắn ăn hết. Cứ như vậy, thực lực của chúng ta đều có thể đạt được cực lớn tăng lên. Từ cái kia khối băng bên trong truyền ra một cái thanh âm kiên định. Ta sẽ không hướng ngươi đầu hàng, cũng tuyệt đối sẽ không liên thủ với ngươi. Nói xong, cái kia khối băng một chút biến tĩnh mịch im lặng. Vô luận Từ Tuấn Hiền làm sao nói, cái kia khối băng cũng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Từ Tuấn Hiền thân là đại tu sĩ, cảm giác lực cực kỳ khủng bố. Phương viên mười mấy km vuông bên trong chỗ có sinh mệnh thân thể đều đào thoát không ra cảm giác của hắn. Chỉ là phiến khu vực này côn trùng quá nhiều, hắn cũng không có chú ý tới mấy cái máy móc con muỗi đang giám thị hắn. Một ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Cái kia tinh khiết khối băng bị ngọn lửa màu đen kia hòa tan một lớp mỏng manh. Từ Tuấn Hiền đột nhiên nhướng mày, quay đầu hướng về đông nam phương hướng nhìn thoáng qua. Bằng vào siêu phàm khả năng nghe, hắn có thể rõ ràng nghe được cái hướng kia truyền đến từng trận máy móc oanh minh âm thanh. Từ Tuấn Hiền lạnh lùng nói, động thủ, toàn bộ xử lý bọn nó. Vâng, chủ nhân. Chúng ta sẽ đem những cái kia cục sắt hết thảy mở ra thành sắt vụn. Tại sơn cốc bên ngoài ba, đầu long rực liệt diễm ma viên giữ tợn nở nụ cười. Lập tức tuôn ra tam giai tu sĩ đỉnh phong khủng bố sinh mệnh lực trường. Thân hình thoát một cái, phảng phất hóa thân ba đám hỏa vân đồng dạng, hướng về đông nam phương hướng bay vút đi. Cái kia ba đầu long rực liệt diễm ma viên hướng về đông nam phương hướng bay ra 6 cây số. Liền nhìn thấy lít nha lít nhít, vượt qua 10 vạn đỡ nắm giữ cấp 2 tu sĩ thực lực cùng sức chiến đấu khôi lỗi đang tài. Hướng về bên này đẩy tới, cái kia ba đầu long rực liệt diễm ma viên gặp một màn này. Da đầu đều hơi có chút run lên. Phách lối kiêu ngạo lập tức biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia nắm giữ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi. Mỗi một đỡ đều chiều cao vượt qua 5 mét. Đồng thời thân bên trên trang bị lấy đủ loại chiến tranh binh khí. Một cái nhìn qua liền biết không phải là dễ trêu tồn tại. Nắm giữ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi chỉ nếu không tới 10 chiếc. Long rực liệt diễm ma viên ba huynh đệ đều có thể ung dung phá hủy. Thế nhưng là 10 vạn đỡ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Bọn nó coi như liều chết một trận chiến, cũng chưa chắc có thể đem những thứ này cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc chiến đấu khôi lỗi toàn bộ phá hủy. Ba đầu long rực liệt diễm ma viên vừa xuất hiện, những cái kia cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu thêm lại vi hình đạo đạn chiến đấu khôi lỗi, lập tức phát xạ vi hình đạn đạo, hướng về kia ba đầu long rực liệt diễm ma viên oanh kích mà đi. Ba đầu long rực liệt diễm ma viên trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Một tiếng hét giận dữ, vô số hỏa diễm tại thân thể của bọn chúng chung quanh tạo thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ. Tiếp đó một đầu hướng về kia băng tuyết sơn đáy vực bên trong bỏ chạy. Vi hình đạn đạo hóa trang có khóa chặt hệ thống, hoàn toàn phong tỏa long rực liệt diễm ma viên chạy trốn quỹ tích. Vô số vi hình đạn đạo không ngừng đánh vào ba đầu long rực liệt diễm ma viên hỏa diễm vòng bảo hộ. Bên trên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem ba đầu long rực liệt diễm ma viên hỏa diễm vòng bảo hộ nát bấy. Rơi vào ba đầu liệt diễm ma viên thân thể bên trên, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, mang theo lớn bồng máu tươi, từ bên trên bầu trời trực tiếp rơi xuống, ba đạo huyết sắc pháp thuật hào quang ngút trời mà lên, trực tiếp chui vào cái kia cơ hồ bị đánh nổ ba đầu long rực liệt diễm ma viên bên trong thân thể. Bọn nó cái kia bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ thân thể một chút khôi phục lại, chỉ là một khuôn mặt tái nhợt, nguyên tức giận đại thương quỳ gối từ Tuấn Hiền bên người. Xấu hổ vô cùng nói, chủ nhân, hết sức xin lỗi, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ Tuấn Hiền hai mắt băng hàn vô cùng, tiện tay bắn ra, một cái từ hỏa diễm ngưng tụ hình thành hỏa diễm chi nhãn. Bay lượn đến bên trên bầu trời, phương viên mấy mười cây số bên trong cảnh tượng, toàn bộ bị ngọn lửa kia chi nhãn nhìn ở trong mắt. Ngay sau đó, Từ Tuấn Hiền thể nội pháp lực phun trào, hướng lên bầu trời một chỉ, một đạo hào quang màu đỏ thắm chui vào bên trên bầu trời. Vô số hỏa nguyên tố tại bên trên bầu trời ngưng tụ thành hình. Mảng lớn hỏa diễm vân cấp tốc thành hình. 5 giây đằng sau, phương viên vài dặm mà giống như tận thế xuất hiện đồng dạng. Từng đoàn hỏa cầu từ trên trời hạ xuống, hướng về phía dưới cái kia 10 vạn chiến đấu khôi lỗi điên cuồng oanh tạc mà đi. Trước đây không lâu, Từ Tuấn Hiền chỉ bằng cái này một cái pháp thuật hỏa cầu chi vũ miểu sát mấy ngàn đỡ dương phong. Phái tới truy sát Trầm Phi Vũ khôi lỗi đại quân. Thêm lại vòng phòng hộ chiến đấu khôi lỗi, nhào nhào mở ra vòng phòng hộ, dung hợp thành một cái cực lớn vòng phòng hộ, đem hỏa cầu mưa ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với bất kỳ cái nào chiến đấu khôi lỗi tạo thành thương tổn. 10 giây đằng sau, chiến đấu khôi lỗi phương viên vài dặm địa phương đã một mảnh cháy đen. Khắp nơi mấp mô, một tia khói đen khắp nơi bay lên. Bốn phía đều tràn ngập một cỗ nhân loại bình thường khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao. 10 vạn đỡ chiến đấu khôi lỗi lại như cũ mặt không thay đổi hành tẩu tại như thế khu vực bên trong. Hướng về kia bị trắng như tuyết sơn cốc bao phủ khu vực đi đến. Thấy tình cảnh này, Từ Tuấn Hiền ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Hỏa cầu chi vũ dạng này phạm vi lớn thiên tượng hệ pháp thuật. Lấy Từ Tuấn Hiền đại tu sĩ thực lực trong vòng một ngày, cũng vẹn vẹn chỉ có thể phóng thích 5 lần. Loại này một kích liền có thể hủy diệt mấy chục vạn phàm đại quân người khủng bố thiên tượng hệ pháp thuật, mới là đại tu sĩ nằm ở tinh thần đại lục đỉnh cao nhất đáy tức giận. 10 vạn đỡ chiến đấu khôi lỗi phảng phất không có chút nào bị hỏa cầu kia chi vũ ảnh hưởng. Để Từ Tuấn Hiền ánh mắt âm tình bất định, trong lòng kinh hãi không thôi. Từ Tuấn Hiền tiện tay đánh ra một đạo pháp thuật, hoàn toàn đem kỳ thải vi chỗ khối băng phong ấn, phóng xuất ra đại tu sĩ khủng bố uy áp, ngửa mặt lên trời thét dài nói, ta là đại tu sĩ Từ Tuấn Hiền, vị bằng hữu kia tới, mời đi ra một lần, ta là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong. Là ngươi liền dùng đại quy mô hỏa hệ thiên tượng hệ ma pháp công kích chúng ta sao? Dương Phong đem một chút ý thức ghé vào một cái chiến đấu khôi lỗi bên trên. Chậm rãi đi đến khôi lỗi quân đoàn phía trước. Lạnh như băng chất vấn. Ngươi thật to gan, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Từ Tuấn Hiền từ sơn cốc bay ra. Hai mắt hướng về Dương Phong chừng một cái. Một cỗ kinh khủng uy áp lập tức bộc phát, một đạo mênh mông như biển tinh thần uy áp lập tức hướng về Dương Phong nghiền ép mà đi. Đem Dương Phong ý thức nhập vào thân chiến đấu khôi lỗi phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Dương Phong một chút ý thức nhập vào thân chiến đấu khôi lỗi vừa mới bị phá hủy. 10 vạn chiến đấu khôi lỗi bên trong thêm lại đạo đạn chiến đấu khôi lỗi. Nhào nhào đem từng viên phù văn đạn đạo hướng Từ Tuấn Hiền oanh kích mà đi. Từ Tuấn Hiền căn bản không có nghĩ đến Dương Phong vậy mà đột nhiên hướng hắn nổi loạn. Dày đặc đạn đạo lập tức phá hủy hắn bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ. Đánh vào nhục thể của hắn bên trên, đem hắn trực tiếp đánh bay, trực tiếp khảm vào cái kia trong sơn cốc, mà Từ Tuấn Hiền dưới trướng ba tên long dực liệt diễm ma viên. Tại dày đặc đạn đạo oanh kích phía dưới, căn bản chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cái kia vô số đạn đạo nổ thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, cái khác nắm giữ cấp 2 tu sĩ thực lực cùng sức chiến đấu khôi lỗi, thì quơ trong tay phù văn đại kiếm, nhanh chóng hướng Từ Tuấn Hiền vị trí đuổi giết mà đi. Muốn chết, nương theo lấy một tiếng nổi giận tiếng gầm, một cỗ hỏa diễm phong bạo lập tức từ bên trong thung lũng kia phun ra ngoài, tạo thành một đầu hỏa diễm trụ, đem vô số đạo đạn công kích hết thảy ngăn trở. Từ Tuấn Hiền tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, đứng tại cái kia hỏa diễm phong bạo bên trong, giống như một tôn hỏa diễm ma thần, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong vung tay lên, đình chỉ công kích, một khuôn mặt hung hãn, hùng hổ dọa người gầm thét lên: "Ngươi cũng dám hướng ta xuất thủ, nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, ta hiện ở đây xử lý ngươi." Từ Tuấn Hiền khẽ chau mày, có chút đau đầu nói: "Như thế nào sẽ ở thời điểm này gặp phải loại này hoàn khố ngu xuẩn?" Hắn chẳng lẽ không biết, coi như hắn trốn ở những cái kia chiến đấu khôi lỗi bên trong, ta muốn giết hắn cũng bất quá chỉ cần 3 chiêu. Nếu như là tại bình thường, Từ Tuấn Hiền tuyệt đối cưỡng ép xông vào cái kia khôi lỗi trong quân đoàn giết Dương Phong, tiếp đó nghênh ngang rời đi. 10 vạn khôi lỗi quân đoàn có mạnh đến đâu, cũng vô pháp lưu lại một tên một lòng muốn đi đại tu sĩ. Thế nhưng là tại cái kia trong sơn cốc, phong ấn đại tu sĩ Kỳ Thải Vi, nếu là nàng bị người phóng xuất, Từ Tuấn Hiền liền phiền phức lớn rồi. Từ Tuấn Hiền trong mắt hung mang chớp động, cân nhắc liên tục, rốt cuộc làm ra thỏa hiệp, tán đi hộ thân hỏa diễm phong bào, tiện tay đem một bình đan dược vứt cho Dương Phong nói: "Chuyện này coi như ta không đúng, đây là thánh hồn đan, cải thiện linh hồn tư chất, cũng có thể dùng tại đột phá bình cảnh bên trên, có thể đề thăng cấp 2 tu sĩ tấn tăng 3 cấp tu sĩ 3 thành tỷ lệ." Dương Phong đem cái kia thánh hồn đan vừa thu lại, lộ ra một bộ vẻ tham lam, hùng hổ dọa người nói: "Cái này chút bồi thường chưa đủ, ta muốn một bộ đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú hoàn chỉnh thi thể. Ít nhất cũng phải thông cảm nó tinh hạch, xương cốt, nếu có huyết mạch tinh hoa, vậy liền không thể tốt hơn." Từ Tuấn Hiền trong hai mắt hung mang chớp động, cưỡng chế lấy lửa giận của mình lạnh giọng nói: "Đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú hoàn chỉnh thi thể, ngươi đang nói đùa sao? Như vậy bảo vật chân quý, liền tính toán các ngươi toàn bộ khôi lỗi môn cộng lại, đều không đáng đồng tiền. Đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú thi thể giá trị kinh người, khắp người đều là bảo vật, những cái kia yêu thú huyết dịch có thể rút ra huyết mạch tinh hoa, bọn nó trên người xương cốt, da lông, tinh hạch đều là luyện chế pháp bảo tài liệu quý hiếm. Đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú thi thể cơ hồ đều là có tiền mà không mua được chân quý bảo vật, một khi xuất hiện tại trong phòng đấu giá liền sẽ dẫn tới rất nhiều đại tu sĩ tranh đoạt." Dương Phong mỉm cười nói: "Ngươi giao ra một bộ đại tu sĩ bậc yêu thú hoàn chỉnh thi thể, chuyện này như vậy bỏ qua, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí." Từ Tuấn Hiền trong hai mắt thoáng qua một vệt hàn quang sát cơ bốn phía, lạnh giọng nói: "Dương Phong, ngươi thật to gan, cũng dám uy hiếp ta. Chẳng lẽ ngươi không biết sinh mệnh của ngươi hoàn toàn ở ta một ý niệm? Ta muốn giết ngươi, coi như ngươi có nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi cũng tuyệt đối không bảo vệ được ngươi." http://www.sup.com.xt